Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 52. Phật Châu, đá cẩm thạch môn mở ra một cái khe. Trên cửa gạch vụn sàn sạt hạ xuống. Cửa đá mở ra, một luồng gió từ bên trong thổi ra. Đem Trấn Nguyên Đại Tiên tóc dài thổi đến mức lay động lên. Tôn Ngộ Không đứng ở trước mặt hắn. Nhìn cửa lớn mở ra sau không gian tối tăm. Không sai, là nơi này rồi. Hắn nâng bảo hộp đi vào. Phía sau Trấn Nguyên Đại Tiên xem hướng bên trong. Nơi đó là một cái rộng lớn lòng đất không gian. Hoàn toàn đen kịt, không nhìn thấy bờ. Đi thôi. Hắn mang theo một ít người thọ ma. Tùy tùng Tôn Ngộ Không mà đi. Trên mặt đất rất nhiều sinh linh nhìn tình cảnh này. Không lâu sau đó, đá cẩm thạch trong cửa truyền ra một tia yếu ớt tiếng vang. Tiếng vang này như là dưới nền đất truyền đến. Ban đầu rất yếu ớt, nhưng rất nhanh, nó liền theo từng đạo bay lên đạo văn ầm ầm ầm liền thành một vùng. Đại địa run rẩy lên, ở vô số sinh linh nhìn kỹ ở trong, phá nát hòn đá cùng gạch vụn từ mặt đất bay lên. Trên không trung hội tụ, hòn đá cùng hòn đá liên tiếp, biến thành kiên cố vách tường. Mọi người mừng rỡ nhìn một tòa huy hoàng vậy cung điện vụt lên từ mặt đất. Lại một tòa kiến trúc bị kích hoạt rồi. Bất quá là thời gian một tháng. Tiên thành các nơi trục vừa xuất hiện thần tích. Thần tích rải rác ở mỗi cái địa phương. Nhưng đã nối liền một tòa có thể chứa đựng mấy trăm ngàn người thành trì. Cung điện ở mọi người vui sướng trong ánh mắt thành hình. Nhưng thần tích không có dường như trước như vậy đình chỉ. Phảng phất có món đồ gì ở nâng bình thường. Cung điện phát ra tiếng nổ vang rền. Càng từ mặt đất nổi lên. Trời ạ, nó biết bay. Có người thấy cảnh này. Sợ hãi đến lùi về sau va vào người khác mà không tự biết. Trợn mắt lên mắt thấy này đồ sộ một màn. Mọi người lo lắng khổng lồ như vậy cung điện có thể hay không rơi xuống. Nhưng chuyện như vậy vẫn chưa phát sinh. Trắng xóa mây mù vờn quanh ở cung điện chu vi. Đem nó vững vàng nâng ở giữa không trung. Nhìn thấy kia rộng chừng mấy chục dặm mây mù. Mọi người dồn dập phát ra tiếng thán phục. Thực sự quá thần kỳ rồi. Tiên thành còn có bao nhiêu bí mật. Bọn họ càng ngày càng chờ mong tiên thành hoàn thành trùng kiến sau dáng vẻ. Mây mù đỉnh. Tôn Ngộ Không đi ra cung điện. Nhìn thấy một mảnh sân luyện võ. Sân luyện võ chia nhỏ thành vài khối. Bốn phía trồng rất nhiều ngàn năm cây già. Ánh mặt trời chiếu vào trên ngọn cây. Hình thành vết lốm đốm rơi trên mặt đất. Dĩ nhiên liền cây cối đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra kính. Phục, thế giới này kỹ thuật. Xác thực có thể càng tốt hơn trùng kiến tất cả. Nếu là năm đó yêu thú không có giáng lâm. Thế giới này nên phát triển tới trình độ nào cơ chứ? Tôn Ngộ Không không nhịn được sản sinh loại ý nghĩ này. Nhưng mà loại ý nghĩ này vừa mở ra. Hắn liền rõ ràng đây chính là yêu thú giáng lâm nguyên nhân. Phật Châu chỉ cần cảm ứng được nguy hiểm. Sẽ thức tỉnh, đi tiêu diệt nó. Trong thời gian này tuy rằng có mấy chục năm đến hơn trăm năm cứu vãn. Nhưng thế giới này không thể giống như tam giới. Dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành đối với mình bảo vệ. Vẫn là khai phá không đủ. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Hắn xem qua tòa tiên thành kia. Tuy rằng hưng thịnh không gì sánh được. Nhưng mà ở tiên thành bên ngoài địa phương. Vẫn như cũ tối sầm. Ở dưới bóng đêm không gặp quang minh. Thời đại kia tiên thành. Liền như đã từng tam giới thiên cung một dạng. Là siêu nhiên với chúng sinh bên trên lâu đài trên không. Nhưng mà muốn chiến thắng Phật Châu, liền muốn từ đếm mãi không hết sinh linh trên người thu được càng nhiều trí tuệ cùng sức mạnh. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, nhìn thấy từng đạo tia sáng rơi vào sân luyện võ bên trên. Đầu lĩnh chính là Thọ Ma Hoàng Đế. Hắn ngày hôm nay vốn là có việc, nhưng mà đang nhìn đến cung điện bay lên đến ngay lập tức. Hắn liền bay tới, Thiên Đế, Hoàng Đế đánh giá cung điện. Tràn ngập kinh hỉ nói rằng, nơi này là Thọ Ma cung điện. Hắn nói Thọ Ma, là vị kia tổ tiên. Tòa này lơ lửng giữa trời phía trên cung điện. Có khác người Thọ Ma biết rõ đồ đằng. Người như muốn, Tôn Ngộ Không đối với Thọ Ma Hoàng Đế nói rằng, vậy ta đem nó còn cho các ngươi. Thọ Ma hoàng đế tự nhiên muốn, nhưng hắn vẫn hỏi nói, đây là tòa thứ nhất lơ lửng giữa trời cung điện, giao cho chúng ta là có thích hợp hay không? Không sao, đây là các ngươi nên đến. Tôn Ngộ Không trả lời, người Thọ Ma giúp hắn làm rất nhiều chuyện, hơn nữa chỉ là phải về vốn là thứ thuộc về bọn họ. Tôn Ngộ Không tự nhiên đồng ý, hắn nhìn xuống đại địa, ánh mặt trời từ tầng mây sau lưng tung xuống rơi vào rộng lớn trên mặt đất. Trên mặt đất hàn băng đã biến mất, đâu đâu cũng có màu xanh biếc âm u. Mấy tháng qua, đã có mấy cái pháp bảo đuổi về tiên thành, nhưng đối với này cả tòa tiên thành tới nói, những pháp bảo kia vẫn như cũ không đủ, còn lại những pháp bảo kia xem ra không sẽ tới. Do ta đi tìm, Tôn Ngộ Không nói rằng, ta biết nên làm sao tìm được đến chúng nó. Hắn từ trong thư viện phát hiện rất nhiều tin tức hữu dụng, đã biết tiên thành cần pháp bảo là cái gì rồi. Chỉ cần biết rằng là cái gì, hắn có thiên đế ngọc tỷ, liền có biện pháp dùng nó tìm tới những pháp bảo kia. Thiên đế không cần phiền phức, Thọ Ma hoàng đế nói rằng, không bằng báo cho phương vị, để chúng ta đi tìm. Không cần, Tôn Ngộ Không lắc đầu, ta cũng phải rời đi mấy ngày. Hắn muốn rời khỏi tiên thành, lý do có hai cái. Một trong số đó là thiên đế ngọc tỷ cũng chưa hoàn toàn bị hắn trưởng khống. Tôn Ngộ Không nhất định phải ở thế giới này nhiều đi một chút, thiên địa mới sẽ chân chính tán thành thân phận của hắn. Mà thứ hai, hắn trước đây sở dĩ lưu tại tiên thành, là vì chờ Phật Châu xuất hiện. Nhưng mà đợi một quãng thời gian, bây giờ nhìn lại, kia Phật Châu nhất thời nửa sẽ xuất hiện hay không? Tôn Ngộ Không không muốn vẫn chờ đợi, hắn vẫn lưu tại tiên thành, Phật Châu có thể sẽ không có bất luận cái gì hành động. Vậy ta trước tiên đi rồi. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn Thọ Ma hoàng đế, Thọ Ma hoàng đế ngẩn người, sau đó cùng hắn tâm hữu linh tê, gật đầu nói, thiên đế yên tâm, nơi này giao cho ta, ta sẽ đề phòng điểm. Tôn Ngộ Không gật đầu, hắn hóa thành kim quang từ tiên thành bay ra, hướng về phương bắc lao đi. Một đôi mắt nhìn kim quang đi xa, kia bám dai như đỉa con khỉ cuối cùng cũng coi như đi rồi. Phật Châu thở dài nói, ta không rõ, ngươi tại sao như vậy cảnh giới hắn. Một cái chó mực ở hắn bên cạnh hỏi, hắn hiện tại đi rồi, chúng ta có phải là có thể hành động rồi? Nhìn lại một chút, Phật Châu lắc đầu, lại nói, Tôn Ngộ Không thông minh tuyệt đỉnh, rời đi tiên thành, có thể chính là chờ chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta lại nhìn mấy ngày, hắn đã phân ra hóa thân nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Không quản là không phải cố ý rời đi, chỉ cần Tôn Ngộ Không tạm thời phân tâm, Phật Châu liền có niềm tin để hắn hy vọng phá diệt. Ta kế hoạch lâu như vậy, cũng không thể ở cuối cùng thời gian bị hắn phá hoại. Phật Châu biểu tình rất nghiêm nghị, chó mực nhưng có chút xem thường. Người quá cẩn thận rồi. Phật Châu lắc đầu, không thể không cẩn thận. Hắn giết ta hai cái huynh đệ, kia cây gậy vung lên, có thể đem trời cũng cho đâm vào đến. Nếu là xem thường, chúng ta rất khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn cũng không muốn dẫm vào phía trước hai viên Phật Châu vết xe đổ. Người nói, chấm ngoặc kép, Phật Châu hỏi, chúng ta có thể không chờ hắn rời đi thế giới này. Đang hành động tay, ý kiến hay, chó mực gật đầu, thế nhưng ngươi có nghĩ tới không? Vạn nhất hắn không đi đây. Phật Châu trầm ngâm chút đi. Hắn tin tưởng Tôn Ngộ Không nhất định sẽ đi, nhưng lại không biết thời gian. Nếu là Tôn Ngộ Không ở thế giới này lưu cái mấy chục năm, tương lai coi như đi rồi, hắn khả năng cũng với cái thế giới này không thể ra sức. Hầu tử kia phát triển thế giới thực sự là thật đáng sợ rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.